Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 45, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 9 tháng 9, thời tiết đặc biệt nắng ráo sáng sủa. Bầu trời vạn dặm như mây, trong xanh như ngọc bích. Ánh mặt trời mang theo kim vàng từ chỗ cao nhất rơi xuống, đánh vào người, giống như cho người ta vượt qua một tầng quang huy. Tấn Viễn dựa theo yêu cầu của Giang Hạc, trang phục tham dự lộng lẫy, từng bước một đi tới quảng trường thương mại thế giới. Có thể là do kinh nghiệm lần trước, lần này Giang Hạc không để Tấn Viễn chờ nữa, đã sớm đến quảng trường thế giới chờ. Lúc Tấn Viễn đến, xa xa đã nhìn thấy cậu đứng dưới đài phun nước lần trước anh đứng. Một thân Âu phục tinh xảo màu đen thuần khiết, hoàn mỹ đem dáng người vai rộng eo hẹp của cậu lộ ra. Hôm nay cậu hiếm thấy không thắt cà vạt, mà là lựa chọn một cái nơ xinh đẹp đeo lên. Phối hợp với mái tóc cậu tỉ mỉ chăm sóc, cả người tinh xảo không giống như đi ra ngoài sinh nhật, mà giống như là chú rể đi dự lễ cưới. Tấn Viễn đứng từ xa, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người. Thẳng đến khi xung quanh có không ít người đang đánh giá anh, anh mới chậm rãi hoàn hồn, giống như một cô nương nhỏ, chắp tay sau lưng đè lên mép váy, thong thả đi về phía cậu. Đợi lâu rồi, Giang Hạc không biết Tấn Viễn từ phương hướng nào đi ra, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người tới gần. Thẳng đến khi Tấn Viễn đến gần, hướng cậu lên tiếng, cậu mới chậm rãi xoay người lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Tấn Viễn, bị kinh diễm đến nói không nên lời. Chỉ thấy Viện Viện ở trước mặt cậu, một thân đơn giản lưu loát hào phóng. Ngoại trừ trên cổ buộc một cái dây đỏ thắm ra thì không có bất kỳ điểm xuyết gì. Từ trên vai vẫn buông xuống bắp chân trắng nõn mảnh khảnh. Thắt lưng một đoạn có hai dải duy băng thu về phía sau, phác họa ra eo nhỏ trong suốt, cũng siết chặt vạt váy đỏ hơi bồng bềnh. Anh chưa từng đi giày cao gót trước mặt cậu, hôm nay phá lệ mang một đôi giày cao gót mảnh mai, làm nổi bật so với cậu cao hơn nửa cái đầu, nhưng phối hợp với khí chất tiêu sái tao nhã của cậu, không chỉ không cảm thấy bất hòa, còn mang theo một cỗ khí chàng quý phái, lãnh diễm đến mức làm cho người ta không dám tới gần. Dưới sự tôn lên của váy đỏ, làn da trắng nõn lạnh lẽo của anh giống như là nhuộm son phấn xinh đẹp, trong trắng thấu hồng, diễm lệ mê người. Một mái tóc dài đến cổ rải rác trên xương bả vai vừa vặn, phác họa ra ngũ quan tinh xảo của anh. Hơn nữa giờ phút này anh hơi rũ mắt, lông mi mảnh khảnh rủ xuống, dùng gương mặt thu liễm một chút yêu nghiệt thêm vài phần diễm lệ nhìn thẳng cậu. Cho dù biết rõ anh là nam nhân, Giang Hạc vẫn bị chấn đến tim gan đều run rẩy. Tấn Viễn thấy cậu ngây ngốc, nhìn lướt qua người mình một cái, lại thấy cậu ăn mặc hoa lệ, lên tiếng hỏi, tôi mặc như vậy có phải quá đơn giản hay không? Không có, Giang Hạc hoàn hồn, nhìn chăm chú vào gương mặt diễm lệ tinh mỹ tuyệt trần của Tấn Viễn. Ngay cả hô hấp cũng tự giác nhẹ nhàng hơn. Rất đẹp, cũng rất ngoài dự liệu của tôi. Rõ ràng hai người trước đó cũng không có nói qua, nhưng hôm nay một thân trang phục này lại không hiểu sao rất hài hòa. Giống như là một đôi vợ chồng mới cưới cùng đi hôn lễ vậy. Trai tài gái sắc, thiên địa tạo nên. Tấn Viễn nhìn xa trông rộng thấy cậu không có điểm gì không hài lòng, một lòng thả xuống. Chủ yếu là anh cũng không biết Giang Hạc bảo ăn mặc xinh đẹp một chút, đến tột cùng là kiểu xinh đẹp như thế nào. Chỉ có thể để cho Tấn Tĩnh tùy tiện nhìn. Nhưng hiệu quả hiện tại xem ra, hình như cũng không tệ lắm. Hôm nay là sinh nhật Giang Hạc, hơn nữa anh đáp ứng hôm nay làm bạn gái của cậu. Tấn Viễn rất có giác ngộ làm bạn gái, không tự chủ trương an bài, mà hỏi cậu, hôm nay em muốn an bài như thế nào? Có thể đến nhà tôi giúp tôi nấu một bữa cơm không? Giang Hạc giống như đã sớm nghĩ kỹ rồi nói, quen cô lâu như vậy, cô cũng đã gửi cho tôi không ít công thức ẩm thực. Lại nói tiếp tôi còn chưa nghiêm túc thưởng thức tay nghề của cô. Hôm nay có thể cho tôi có được vinh hạnh này một chút không? Tấn Viễn mỉm cười. Đương nhiên có thể. Dù sao hôm nay Giang Hạc không hẹn anh ra ngoài. Anh cũng phải ở nhà làm vài thứ. Làm ở đâu cũng giống nhau. Tấn Viễn vừa lên xe liền quen thuộc kéo dây an toàn bên cạnh thắt lại. Hỏi Giang Hạc, em muốn ăn cái gì? Nhà em có đồ để làm chưa? Có lẽ Tấn Viễn chính mình cũng không có chú ý tới. Anh một loạt động tác này quá mức tự nhiên. Tự nhiên đến mức giống như là ngồi qua chiếc xe này rất nhiều lần. Giang Hạc không khỏi hồi tưởng lại đêm đưa anh về nhà. Bộ dáng câu nệ suốt toàn bộ hành trình của anh. So sánh với bây giờ. Không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu. Làm sao vậy? Tấn Viễn thấy cậu nhìn chằm chằm mình không nói lời nào. Lấy mu bàn tay chạm vào gò má mình. Là trang điểm trên mặt tôi sao? Không có. Giang Hạc từ trong hồi ức kéo ra. Lắc đầu. Tủ lạnh trong nhà đều là gì giúp việc gia đình phụ trách. Tôi cũng không rõ bên trong có cái gì. Vậy không có việc gì. Tấn Viễn ngước mắt nhìn thời gian trên màn hình trong xe. Hiện tại còn sớm, chúng ta có thể đi siêu thị mua. Được, Giang Hạc không vội vàng lái xe, mà từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Trong hộp đựng một chiếc vòng tay tinh diệu tuyệt luân. Tinh tế tỉ mỉ, viện, Giang Hạc lấy vòng tay bên trong ra. Thanh âm ôn nhu gọi Tấn Viễn. Đưa tay trái của cô cho tôi. Tấn Viễn đang nghĩ đi đâu mua đồ ăn. Khẽ đáp một tiếng, theo bản năng liền đưa tay qua. Ba một tiếng, Giang Hạc liền đeo vòng tay lên tay Tấn Viễn. Cậu nhìn cổ tay trắng nõn kia đeo vòng tay. Đột nhiên cười một tiếng. Còng tay lại, cái gì? Tấn Viễn cảm giác được trên cổ tay lạnh lẽo. Lúc rút tay về, trên cổ tay xuất hiện thêm một cái vòng tay. Chiếc vòng tay này rất đẹp. Vòng tay này là chất liệu bạch kim màu trắng bạc, phía trên điểm xuyết đầy kim cương lấp lánh, mà đồ họa dùng kim cương điểm xuyết ra chính là mặt trời, mặt trăng và sao. Bị ánh mặt trời chiếu rọi, thân vòng tay mơ hồ lóe lên quang mang màu lam nhạt, hình thành một bức cảnh đẹp mặt trời, mặt trăng sao vô cùng rực rỡ. Giang Hạc không thèm để ý thuận miệng nói, quà tặng cho bạn gái. A Tấn Viễn ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu như thế nào còn ngược lại tặng anh quà? Nhận đi, chẳng qua là làm công tinh xảo. Cũng không đáng giá gì. Coi như thỏa mãn nguyện vọng của tôi muốn tặng quà cho bạn gái. Giang Hạc nói xong không biết nghĩ đến cái gì lại thuận miệng nói một câu. Hơn nữa đây là nam nữ cùng loại. Bình thường anh cũng có thể đeo. Nam nữ cùng loại, Tấn Viễn nghe thấy từ này. Trong lòng nhảy dựng lên, cậu đây là ý tứ đã biết thân phận thật sự của anh đi. Giang Hạc tự giác mình nói sai, lại bổ sung một câu. Ý tôi là bình thường khi cô mặc quần áo khác cũng có thể đeo. Tấn Viễn khẽ nhướng mày, đó còn không phải đều là một ý tứ. Nhưng anh cũng rất thức thời không nói rõ ràng vào lúc này. Nâng một bàn tay khác vẫn nắm chặt điện thoại di động. Từ ngón giữa rơi ra một chiếc nút thắt Trung Quốc màu đỏ thẫm được người ta dệt tinh xảo tỉ mỉ. Cười nói với Giang Hạc, tôi cũng có quà tặng cho em. Ánh mắt Giang Hạc dạo một vòng trên chiếc nút thắt Trung Quốc dệt đặc biệt xinh đẹp trên tay anh. Ngữ khí tựa hồ có chút không dám tin. Quà tặng cho tôi. Tấn Viễn đem nút thắt Trung Quốc trên tay buộc vào gương chiếu hậu trên xe. Lúc trước tôi không phải để em chờ nhận quà sao? Đây chính là quà tôi tặng cho em. Em cái gì cũng có. Tôi cũng không biết nên tặng em cái gì tốt. Liền đem cái này chúc phúc bình an đi lại tặng cho em. Tấn Viễn buộc xong nút thắt Trung Quốc. Dùng đầu ngón tay ấn một chút mấy cái chuông nhỏ xinh được buộc ở cuối đuôi nó. Làm cho nó phát ra vài tiếng chuông nho nhỏ dễ nghe. Ở trong lòng yên lặng nói. Quan trọng là nó không đáng giá. Nếu không muốn, có thể tùy thời vứt bỏ. Sẽ không có bất kỳ phiền toái nào khi vứt bỏ. Nhưng chỉ cần chuông vang lên một ngày, anh đối với em chúc phúc liền nhiều hơn một ngày. Giang Hạc nhìn nút thắt Trung Quốc bị người ta gảy lên. Lại nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa mùa hè ở Trung Quốc. Có một luồng ấm áp theo mạch máu của cậu bò đầy toàn thân. Xua tan cái lạnh bị người ta đóng băng nhiều năm. Cảm ơn. Tiếng cảm ơn này của Giang Hạc nói thật lòng. Cảm ơn hôm nay anh có thể tặng tôi một món quà như vậy. Đây là món quà quý giá nhất mà cậu từng nhận được trong tất cả các sinh nhật của cậu. Không khách khí, bạn gái tặng quà bạn trai là đạo lý hiển nhiên. Tấn Viễn nâng cổ tay trái của anh lên. Chỉ vào vòng tay vừa rồi Giang Hạc đeo cho anh nói. Hơn nữa, vừa rồi em cũng tặng quà cho tôi. Chúng ta cũng coi như có qua có lại. Giang Hạc nặng nề gật gật đầu. Lần thứ hai nhìn thoáng qua nút thắt Trung Quốc rực rỡ treo trên gương chiếu hậu. Run rẩy, mím sâu một hơi, khởi động xe, lái xe đến nhà cậu. Tấn Viễn nhìn cảnh sắc không ngừng lùi ra sau cửa sổ xe. Đột nhiên nhớ tới đồ ăn còn chưa mua. Mở miệng hỏi, chúng ta đi đâu mua thức ăn à? Giang Hạc trả lời. Tiểu khu tôi ở có siêu thị chuyên dụng. Tấn Viễn gật gật đầu. Ở trọ lâu, anh đều quên mất xung quanh tiểu khu có trang bị siêu thị. Vậy còn muốn nói cậu có thể đi chợ mua đồ ăn trước. Tấn Viễn cho rằng siêu thị chính là loại siêu thị bình thường. Thẳng đến khi Giang Hạc lái xe vào tiểu khu của cậu. Mang theo anh đi siêu thị mà cậu nói. Không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Vẫn là kiến thức của anh quá nông cạn. Đây đâu phải là siêu thị. Đây rõ ràng chính là túi thần kỳ của Doraemon. Bên trong xa hoa đến cái gì cũng có. Tùy tiện giá rau củ. Đều là người bình thường nhìn thấy lùi bước. Tấn Viễn nghĩ đến 6 con số không trên thẻ ngân hàng của anh thật vất vả tích góp được. Lại nhìn giá cả của một bó rau diếp kia là 200 tệ. Trong nội tâm thầm mắng. Đem người ta coi như kẻ ngốc hé răng. Muốn cái này không? Hiển nhiên Giang Hạc vô tình hiểu được ánh mắt thâm ý của Tấn Viễn. Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm bó rau diếp trên giá thức ăn. Không chút suy nghĩ cầm một bó ném vào trong giỏ hàng. Tấn Viễn nhìn Giang Hạc một cái. Nuốt yết hầu, Trung Quy vẫn không nói gì. Tùy ý cậu đẩy giỏ hàng đi dạo trong siêu thị giá cả đắt đến thái quá này. Giang Hạc đẩy giỏ hàng nhìn giá thức ăn rực rỡ xung quanh. Có tự tin hơn nữa cũng tán loạn vào lúc này. Tôi chưa từng vào bếp. Đối với những thứ này đều không hiểu rõ lắm. Cô muốn làm món gì? Cứ mua là được. Tấn Viễn vừa đi, ánh mắt vẫn xuyên qua những tấm biển đánh dấu giá cả. Hỏi cậu. Bình thường em thích ăn gì? Giang Hạc suy nghĩ một chút. Hình như cậu không có món ăn đặc biệt thích ăn. Cũng không có món đặc biệt ghét. Tôi đều có thể. Tấn Viễn rũ mắt nhìn cậu một cái. Thấy cậu cũng nói không nên lời thích cái gì. Tự động nói. Vậy tôi liền tùy tiện mua. Giang Hạc gật đầu. Cô tùy ý là được rồi. Tấn Viễn đi một vòng ở khu rau. Chọn mấy thứ giá cả tương đối không đắt quá. Ném vào giỏ mua sắm. Đang đi đến khu tươi sống mua thịt. Đi ngang qua một cái giá hoa quả. Nhìn thấy từng quả táo xếp chồng lên nhau trên giá trái cây. Kích thước thích hợp, còn tản ra hương thơm. Đột nhiên thoáng cái liền đi không nổi. Thật muốn mua một ít. Nhìn vào giá cả, 61, đủ cho anh ăn 10 cân bình thường. Tấn Viễn yên lặng rời tầm mắt, đẩy giỏ hàng cất bước đi. Thích ăn táo, dọc đường Giang Hạc đều đang quan sát Tấn Viễn. Cậu phát hiện anh mua đồ đều rất nhanh. Vừa ý cái gì lập tức mua. Rất ít khi ở trong tầm mắt của một thứ gì đó vượt qua 30 giây. Mà quả táo này anh nhìn chừng một phút mới rời bước. Cậu vội vàng từ một bên kéo một cái túi mua sắm tới bỏ một túi. Tấn Viễn thấy cậu có xu hướng muốn đem đống táo này chuyển về nhà. Nghĩ đến dù sao hôm nay cũng phải tốn tiền oan uổng. Chi tiêu nhiều và tiêu ít một chút cũng không có gì khác nhau. Vội vàng nói, táo tôi chỉ cần 9, nhiều hơn một quả cũng không cần. Tại sao? Giang Hạc dừng tay, khó hiểu nhìn Tấn Viễn. Tấn Viễn nhìn đôi mắt ôn nhuận của Giang Hạc, cụp mắt lại, run giọng nói, bởi vì bình an thật lâu thật lâu bình an thật lâu. Giang Hạc nhiều lần lẩm bẩm một lần, cười nói, cô còn tin cái này à? Tấn Viễn có lệ gật gật đầu. Ừ, Giang Hạc bất đắc dĩ, đành phải nhặt hết táo dư thừa ra, chỉ trừ lại 9 quả trong túi mua sắm. Kế tiếp hai người lại mua một đống nguyên liệu nấu ăn ở khu tươi sống. Thời gian cũng gần 11 giờ. Giang Hạc đẩy giỏ hàng đi thanh toán. Lúc chờ ở quầy thanh toán, cậu dừng ở trên kệ bên cạnh quầy thanh toán cẩn thận quan sát một vòng. Cuối cùng lấy hai hộp hình vuông đóng gói đơn giản ném vào giỏ hàng. Tấn Viễn ở phía sau cậu nhìn thấy cái hộp hình vuông màu xám bạc bị cậu ném vào trong giỏ hàng. Trong mắt đầy hoảng sợ. Em tại sao lại mua cái này? Hai, tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.